Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, từng tái đến, từng tái đánh, Trần Thủ Chuyết bị bàn cổ đạo đạo nhất thần niệm vọt một cái. Lập tức nóng đầu, từ khi học được, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, hắn chưa từng có từng dùng tới, thời khắc này, không bị khống chế, hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực. Khởi động, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, hắn muốn phá diệt thế giới, hắn muốn hủy thiên diệt địa. Đột nhiên ở Trần Thủ Chuyết trên người, bạo phát một loại khí thế này hung mãnh, điên cuồng, khủng bố, vô tận điên cuồng bay lên. Sau đó trong nháy mắt, cái này thật giống toàn bộ thiên địa bất động, thật giống toàn bộ thế giới động lại. Mọi người ở đây đều là xem trợn mắt ngoác mồm, ở vào Trần Thủ Chuyết cách đó không xa Lạc Huyền Băng. Đột nhiên hô, Trần Thủ Chuyết, ngươi điên rồi, giả thần giả quỷ làm cái gì? Nói thật, từ lần thứ nhất bọn họ gặp mặt, Lạc Huyền Băng chính là xem thường Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết nho nhỏ tu sĩ, cảnh giới nhỏ yếu, lại tự cho mình siêu phàm. Ở Lạc Huyền Băng trong mắt, hắn xưa nay chính là miệt thị Trần Thủ Chuyết, nhưng là, hắn sư đệ Trác Anh Triều, sư phụ hắn Liệt Nguyên Thái Lão Tổ, đều là đối với Trần Thủ Chuyết đánh giá cao một đầu, để cho hắn trong bóng tối căm ghét. Hiện tại vừa thấy, Trần Thủ Chuyết cảnh giới đã vượt xa chính mình, hơn nữa rõ ràng thiên hạ tứ tử vây quanh Trần Thủ Chuyết truyền. Để Lạc Huyền Băng càng là chán ghét, rồi lại không thể làm gì. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt, hắn cũng không khống chế được chính mình, chửi mắng Trần Thủ Chuyết. Không chỉ chửi mắng, hắn còn nhảy lên một cái, vô tâm hỏa lên, ra tay muốn ngăn cản Trần Thủ Chuyết điên cuồng. Trác Anh Triệu sững sờ hô, Lạc sư huynh ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép. Hắn muốn ngăn cản Lạc Huyền Băng, lời còn chưa dứt, Trần Thủ Chuyết xem đều không có nhìn hắn, theo hắn xông lại, tiện tay một cước, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, Thủy Vân Hà sử mịch hành tung, đạp phá thiên thai nhạn đãng phong, vô tận đạp đạp, trong nháy mắt bạo phát Lạc Huyền Băng một tiếng hét thảm, bị Trần Thủ Chuyết một cước đá bay, nổ ra đại điện. Chẳng biết đi đâu, không tự lượng sức vạn tượng tông Tạ Bình Văn trong giây lát này. Đột nhiên thật giống có năng lực. Quát, Trần Thủ Chuyết, chớ có càn rỡ. Không nên thương người. Từ khi Phương Cửu Huyền đến đây, Tạ Bình Văn thần hồn bị nhiếp, hoàn toàn mất mặt xấu hổ. Đăng không một trận chiến, cũng là bị Mục Niệm Nhất đánh đầu váng mắt hoa. Bại không thể lại bại. Tạ Bình Văn lại là không biết, Mục Niệm Nhất lần này đến đây tất cả mọi thứ, nhìn thật giống là giúp Trần Thủ Chuyết, kỳ thực đều là vì hắn mà tới. Trận chiến này, xem Mục Niệm Nhất hời hợt, kỳ thực cố ý dẫn hắn một trận chiến, vì ở trong lòng hắn trồng niệm. Đây là Đạo Đức Tông, rất nhiều mưu sĩ, bày ra hồi lâu, vô số lần thôi diễn, tỉ mỉ tính toán cạm bẫy. Không có Trần Thủ Chuyết, sau đó cũng sẽ mượn cái khác đề tài gợi ra sự cố. Thậm chí Tạ Bình Văn bên người bằng hữu Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn, đều là bị Đạo Đức Tông thu mua, cố ý cùng hắn kết giao, chuyên môn làm vì trận chiến này tăng cường bảo hiểm tổng hợp. Mục Niệm Nhất lấy một đánh nhiều, đại thắng mọi người, vô thanh vô tức trong. Đã làm vì Tạ Bình Văn gieo xuống một thuật, hóa thành một niệm, này niệm nhất trồng, ngày sau chậm rãi trưởng thành. Kết quả lúc, Mục Niệm Nhất đem sẽ đánh chết Tạ Bình Văn, nhờ vào đó đoạt Tạ Bình Văn thiên phú thần uy. Tất cả, Tạ Bình Văn tiên thiên trực giác, cũng là cảm giác được không đúng lắm, thế nhưng bị đối phương hậu trường đạo nhất áp chế. Tiên thiên trực giác cảm giác không ra, cho tới vạn tượng tông Tạ Bình Văn đạo nhất trưởng bối. Căn bản không nghĩ tới 49 thiên kiếp tử tranh đấu. như thế hung hiểm, bọn họ chỉ là số may, được đến Tạ Bình Văn, xem mọi người đều làm 49 thiên kiếp tử, cũng cùng danh tiếng, nơi nào có đạo đức tông chuẩn bị mười mấy vạn năm tỉ mỉ tính toán. Chính là lưu ý, cũng bị đạo đức tông thiên tôn đạo nhất kiềm chế, không cách nào đưa đến bảo vệ tác dụng, làm không tốt, đạo đức tông cho chỗ tốt nhiều, trực tiếp đem Tạ Bình Văn bán đi. Từ nơi sâu xa, Tạ Bình Văn cảm giác không đúng lắm, nhưng là liền là không tìm được vấn đề. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết điên cuồng, hắn tìm tới phát tiết miệng, không nhịn được phẫn nộ. Tạ Bình Văn hướng về Trần Thủ Chuyết phóng đi, giận dữ ra tay, một bên Trác Anh Triệu muốn ngăn cản Tạ Bình Văn, thế nhưng hắn thực lực không đủ, căn bản không cách nào ngăn cản. Trác Anh Triệu lại là chau mày, Tạ Bình Văn đã đến Trần Thủ Chuyết trước mắt, hắn gắt gao trừng mắt về phía Trần Thủ Chuyết, nhất thời hai mắt của hắn hóa thành trứng gà to nhỏ, hầu như chiếm non nửa bên mặt, đỉnh đầu lại xuất hiện cái thứ ba tiên nhãn, ở vào hai mắt bên trên, ở trong mắt hắn, tiên thuật khởi động, đây là Thiên Mục Tông đăng thiên tiên nhãn, trong nháy mắt, chạm liền chết, ma túy, lôi đình, độc hại, hỗn loạn, nát bấy, trọng lực, nội bạo, 16 loại pháp nhãn tiên thuật, cùng nhau khởi động, hoành quét tới. Ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết cũng là nhìn về phía Tạ Bình Văn. Trần Thủ Chuyết thời khắc này hai mắt như ngân, giống như ngân đồng. Hắn nguyên lai thần uy ngân đồng chi chủ, đến phương thất huyền thần uy thần mục. Hai cái hợp nhất, hóa thành thần uy đạo đồng. Thần uy đạo đồng khởi động. Song phương nhìn nhau, nhất thời Tạ Bình Văn một tiếng kêu rên. Hắn tiên mục căn bản không địch lại Trần Thủ Chuyết thần uy đạo đồng. Bởi vì hắn tiên mục cũng là triển chuyển đến Trần Thủ Chuyết nơi đó. Thế nhưng chỉ là Trần Thủ Chuyết thần uy đạo đồng một phần. Trần Thủ Chuyết còn có thần uy ngân đồng chi chủ. Vì lẽ đó hoàn toàn nghiền ép Tạ Bình Văn. Tạ Bình Văn che mắt kêu rên. Trần Thủ Chuyết đột nhiên cũng là một cước đá ra. Đạp phá thiên thai nhạn đáng phong, thủy vân hà sử mịch hành tung, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong. Tạ Bình Văn một tiếng hét thảm, cũng bị Trần Thủ Chuyết một cước đá bay, nổ ra đại điện, chẳng biết đi đâu. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết ra tay, liên tục đá bay hai người, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình ẩn cả giận nói, Thái Thượng Đạo, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ không đem chúng ta coi là chuyện to tát sao? Ngươi cho rằng ngươi là mục niệm nhất, còn có thể một cái đánh chúng ta nhiều như vậy hào kiệt. Là chuyện gì cũng có thể chịu đựng, nhưng chuyện này thì không. Trần Thủ Chuyết như vậy xem thường mọi người, không nên cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mọi người cùng nhau tiến lên a. Thái Thượng Cảm Ứng Tông, chuyên tu cảm ứng đại đạo. Lấy tai, mũi, miệng, mắt, tâm các loại ngũ giác nhập đạo, lấy theo đuổi thiên nhân hợp nhất, trong môn phái thơ số, Thái Thượng Đạo Quân Liên Hoa Thai, cảm ứng thông huyền diệu thiên nhân, này tông đệ tử huyền diệu nhất, có thể lấy cảm ứng kẻ địch kẻ hở, cảm ứng thiên địa huyền bí, cảm ứng được người khác không cảm ứng được đồ vật, này môn có Thái Thượng hai chữ. Cũng không phải không có lửa thì làm sao có khói. Nguyên bản cũng là Thái Thượng Đạo một trong. Sau đó, bởi vì Thái Thượng Đạo đạo tranh, Thái Thượng Cảm Ứng Tông phân liệt mà ra. Tự xưng một phái, Thái Thượng Đạo nguyên bản tông môn tên gọi Tiên Thiên Đạo Đức Thái Thượng Cảm Ứng Tam Thanh Đạo. Thế nhưng Thái Thượng Đạo ở đây vũ trụ lập đạo, không phải thuận buồm xuôi gió. Cũng có diệt môn hạo kiếp, mới bắt đầu có tiên thiên đạo đức, cũng chính là mục niệm nhất nơi đạo đức tông, phân liệt mà ra, lại có Thái Thượng Cảm Ứng Tông phá cửa mà đi, lại có thêm Thái Thanh Tông Thượng Thanh Tông đi xa tha hương. Cuối cùng chỉ còn dư lại hiện tại Thái Thượng Đạo, Thái Thượng Cảm Ứng Tông ở theo một ý nghĩa nào đó, coi Thái Thượng Đạo làm vì tử địch. Thương Đình Ẩn nhìn ra Trần Thủ Chuyết chính là điên cuồng trạng thái. Có tiện nghi không chiếm khốn kiếp, tức giận mắng gây xích mích. Ở hắn gây xích mích phía dưới, Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh, Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn, Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, đều là dồn dập ra tay. Chỉ có Chân Linh Tông Mộc Thu, phản thật không có ra tay. Còn có Tinh Túc Hải Tống Thiên Du, đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Trần Thủ Chuyết bên này, Lý Bất Viễn nghĩ muốn giúp đỡ, thế nhưng hắn thực lực kia, thực sự không ăn thua, không dùng được. Chắc anh Triệu đến là ngăn cản, thế nhưng hắn ngăn cản, cũng là cái gì dùng đều không có. Phương Cửu Huyền, Mục Niệm Nhất bỏ chạy, cùng Vì Thiên Hạ Thất Tử Lý Thương Hải cùng Mạc Bắc Hàng không có bỏ chạy. Bọn họ chỉ là mỉm cười nhìn náo nhiệt, bọn họ có lòng tin, dù là đạo nhất xuất thủ, bọn họ cũng có thể chạy thoát. Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ ngự sử năm món pháp bảo, bảo phát vô cùng khí thế, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh bày xuống vô cùng tia lưới, muốn chết vây hãm Trần Thủ Chuyết. Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên các loại biến thân, hóa thành vô số hung thú. Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình bên ngoài vô số phù lục, hóa thành thiên la địa võng, nổ vang hạ xuống. Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn, núp ở phía sau mặt, yên lặng quan sát, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Đối mặt mọi người vây công, Trần Thủ Chuyết thấp hừ một tiếng, bỗng nhiên biến thân, Thiên Long Bát Bộ, ba đầu sáu tay, tóc vỏ hỏa hồng, trên người làm người, hạ thân làm vì kỳ lân thân, nửa người nửa thú, sáu tay trong, từng cái ngự sử pháp bảo, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, vạn quỷ phệ giới diêm la điện, tam thanh tứ chân đại nhật truy, nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, thái uyên cửu ma mộ long tiễn, xoay chuyển lên, pháp bảo múa, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, một núi đi xuống. Đánh Tạo Hóa Tông Hoàng Vũ, năm món pháp bảo toàn bộ nát bấy, sau đó cả người hắn từ đầu đến chân, nện nhập đại điện trong bùn đất, đầy đủ xuống đất ba trượng, Khiên Cơ Tông Lý Huyền Minh bày xuống vô số tia lưới. Thái Uyên Cửu Ma Mộ Long Tiễn đến đón, răng rắc một tiếng, toàn bộ cắt đoạn, Trần Thủ Chuyết một cước đá ra, lại là một người bay ra đại điện ở ngoài. Bắc Thần Tông Triệu Hạc Đình, ngự sử vạn ngàn phù lục, ở vạn quỷ phệ giới diêm la điện phía dưới, toàn bộ nát bấy, trong nháy mắt, hắn cũng bị Trần Thủ Chuyết đánh bay đại điện ở ngoài. Vạn Thú Hóa Thân Tông Dạ Lạc Nguyên gọi tới gọi lui. Các loại biến thân, Trần Thủ Chuyết nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân đập xuống. Quản ngươi nhảy thế nào, làm sao biến? Đều ở hắc nhật bao phủ phía dưới. Một tiếng hét thảm, Dạ Lạc Nguyên chỉ có thể biến thành cái kia con thỏ, nhảy một cái xuyên qua thời không biến mất. Đảo mắt liền còn lại xuống Thái Thượng Cảm Ứng Tông Thương Đình Ẩn một người. Hắn trợn mắt ngoác mồm, Trần Thủ Chuyết hướng về phía hắn bỗng nhiên một tiếng giống to. Thiên nham vạn hắc thính long ngâm. Trần Thủ Chuyết trong tiếng gầm giống tức giận, sau lưng hắn hiện lên một cái bóng rồng. Cái này long ảnh tỏa ra vô tận thâm thúy cường đại hư không uy áp. Uy áp như thần, long ngâm gào thét, lấy bài sơn đảo hải cuồng mãnh tư thế. Gào thét cuồn cuộn, này pháp chuyên phá đối phương ngũ giác cảm ứng. Nhất thời Thương Đình Ẩn phát ra tiếng kêu thảm, bưng lỗ tai, lăn lộn trên mặt đất. Thế nhưng cái này hống một tiếng sau khi, Trần Thủ Chuyết không có để ý Thương Đình Ẩn, mà là nhìn sang một bên xem trò vui Lý Thương Hải. Hắn không bị khống chế giận dữ hết. Tiện nhân, dĩ nhiên ruồng bỏ chúng ta, lần lượt phản bội chúng ta. Chết, chết, chết. Thời khắc này không phải Trần Thủ Chuyết đang gào thét, mà là hắn bản mệnh pháp bảo tam thanh tứ chân đại nhật truy. Nhật Thực Nguyệt độc Hắc Nhật Luân. Chúng nó vô cùng phẫn nộ, bởi vì Hắc Nhật đưa chúng nó luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Bọn họ cùng nhau tu luyện trưởng thành, cùng nhau nhấc lên Hắc Nhật hạo kiếp, cùng nhau ứng đối cường địch, cùng nhau vây ở Tử Phủ Thiên Địa. Nhưng là Lý Thương Thiên, Lý Thương Hải hóa thành 49 thiên kiếp tử, thoát ly hai bảo, ruồng bỏ chúng nó một lần. Kỳ thực chúng nó cũng không thể nào hiểu được đây là vì sao lại như vậy. Sau đó, Hắc Nhật lại là ruồng bỏ chúng nó một lần, đưa chúng nó để cho Trần Thủ Chuyết chính mình chạy. Lần này ruồng bỏ, xác thực chân thật ruồng bỏ. Một lần cuối cùng, Hắc Nhật lưu lại bí ẩn ấn ký, bị Trần Thủ Chuyết luyện hóa. Đối với hai bảo tới nói, lại là một lần ruồng bỏ, liên tiếp ruồng bỏ. Thời khắc này, nhìn thấy Lý Thương Hải, chúng nó mới mặc kệ Lý Thương Hải là cái nào Hắc Nhật, để chúng nó vô cùng phẫn nộ. Hết chương.